Thế bây giờ thì chúng ta lại đáp máy bay đi từ Pháp sang Bắc Mỹ. Một vị giám mục đến từ Canada. Đức cha phụ tá của Tổng giáo phận Toronto, Canada. Và với đức cha này thì tôi sung phong để làm thông dịch viên. Xin cảm ơn đức cha. Nãy giờ ngồi nhìn đồng hồ thì con có cái bài đã chuẩn bị sẵn, thấy đồng hồ thấy cận giờ ăn rồi, không biết mình nên nói bài dài hay bài ngắn đây. Nhưng mà khi con chỉ trích giám mục thì có một số người hỏi con, đức cha thấy làm giám mục rồi thấy có gì khác không? Thì thấy là cái điều trước tiên có hai điều. Điều trước tiên là khi mình làm giám mục rồi thì một bước trở nên là siêu mẫu, đi đâu cũng đứng cho người ta chụp hình. Hôm qua đức cha Thanh Hóa bảo với con, chừng năm hai năm nữa thôi người ta dơ máy lên là cái răng cha nó nhe ra rồi. Điều thứ hai là khi mà mình đi đâu thì sau khi người ta cho mình ăn uống cũng đủ rồi, người ta mời mình đứng lên nói chuyện thì có hay hỏi người ta muốn tôi nói cái gì, thì họ nói là đức cha mà, đức cha muốn nói gì cũng được. Thấy sướng ghê. Hôm qua Đức Hồng Y có nói là sẽ mời các khách phát biểu thì muốn nói gì nói bao lâu cũng được, không có rung chuông. Trọng kính quý đức cha, quý đại biểu đại hội, con không là thành viên của Ủy ban Mục vụ Di dân của Hội đồng Giám mục Canada, nhưng mà con được đề cử tham dự cái đại hội này như là một sứ giả trong cái mối giao kết của Giáo hội Công giáo Canada và Giáo hội Việt Nam nhân dịp Giáo hội Việt Nam cử hành năm thánh 2010. Và lời đầu tiên con xin được gửi đến đại hội lời chào thăm hỏi và chúc mừng của Hội đồng Giám mục Canada trong dịp Giáo hội Công giáo Việt Nam kỷ niệm 350 năm thiết lập hai giáo phận tông tòa đầu tiên và 50 năm thiết lập hàng giáo phận Việt Nam. Ngoài cái tư cách đại diện cho Hội đồng Giám mục Canada, con đến đây, con trở về đây trong cái tư cách là người con của Giáo hội Việt Nam nữa. Xin nhân đây xin tỏ lòng biết ơn quý đức cha Giáo hội Việt Nam đã hân hoan đón nhận tin con được bổ nhiệm làm giám mục trong năm vừa qua. Rất nhiều nơi đã loan tin, đã gửi quà, đã chúc mừng trong dịp con được sức dầu tấn phong vào tháng giêng năm nay. Và có lẽ cái món quà quý báu nhất mà con nhận được là những lời cầu nguyện của quý đức cha, linh mục, nam nữ tu sĩ, quý ông bà, anh chị em ở khắp nơi. Trong dịp đại hội này, như đức cha Khả mấy ngày nay đã đề cử con là đức cha thiếu nhi, con cũng vẫn được quý cha đón nhận trong tình huynh đệ thật thân tình. Xin hết lòng tri ân. Hôm rồi đức tổng chủ tịch Hội đồng Giám mục đã nói với con, con là người, đức cha là người nhà, con rất hãnh diện là người nhà, là người con của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Tại quê hương này, con đã được sinh ra, được làm con Chúa và trên mảnh đất này, ơn gọi làm linh mục đã nhen nhúm, đã hình thành, lớn dần, thôi thúc, để rồi Thiên Chúa đã dẫn con đi qua hành trình đầy ân sủng kỳ diệu của Người để có được ngày hôm nay. Cùng với các linh mục, nam nữ tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa Việt Nam tại Canada, con có thể thưa với đại hội rằng Giáo hội Công giáo Việt Nam vẫn luôn có một chỗ đặc biệt trong trái tim của chúng con là những người con xa xứ. Chúng con yêu mến Giáo hội Công giáo Việt Nam, chúng con nặng lòng với Giáo hội, và trong cái ngôn ngữ của đại hội mấy ngày qua, chúng con tha thiết với giáo hội. Trong những ngày đại hội vừa qua, con đã cảm nhận được bầu khí hiệp thông huynh đệ thật đầm ấm, và con nhận thấy tấm lòng tha thiết của mỗi người tham dự đại hội. Mọi người, mọi giới đã có cơ hội nói lên những ý nghĩ, những ưu tư của mình. Rất nhiều ý kiến cũng đã được nêu lên những nhu cầu mà Giáo hội Công giáo Việt Nam chúng ta cần phải quan tâm. Phía sau những cái đóng góp cởi mở, chân thành, thực tế, đó là cái ước mong mãnh liệt được thấy một Giáo hội Công giáo Việt Nam được canh tân, được đổi mới, đầy sinh khí, sống dồi dào hơn, làm chứng nhân cách hiệu quả hơn giữa lòng đời ngày hôm nay. Một điểm son mà con nhận thấy là lòng tha thiết của mọi người được đồng tham dự vào đời sống của giáo hội một cách tích cực hơn. Trong bản đúc kết, chúng ta thấy rất nhiều những đề nghị. Nhưng sau những lời, trong những lời đề nghị với Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có những lời xin giúp chúng con, xin cho chúng con. Tất cả đều tha thiết được dự phần làm cho Giáo hội Công giáo đổi mới trong ân sủng và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Trong những ngày qua, chúng ta nghe cái cụm từ tái phúc âm hóa, tái rao giảng tin mừng. Đó cũng là một vấn đề mà khắp nơi, rất nhiều nơi trên thế giới, các hội đồng giám mục ở các nơi chú trọng. Xin chia sẻ với quý ông bà, chị em, với toàn thể đại hội một câu chuyện kể về một cái người anh em tin lành đi gõ cửa từng nhà để giảng đạo. Thì khi mà người chủ nhà mở cửa cái căn nhà thì gặp cái anh này, thì anh ta bảo: tôi là người Công giáo, tôi không có sống đạo, tôi không có đi lễ nhà thờ. Thế thì cái điều gì mà làm anh nghĩ rằng tôi sẽ giữ đạo, tôi sẽ thực hành cái đạo mà anh sẽ giảng cho tôi? Câu chuyện đề cập đến hai cái thực trạng, một tích cực, một tiêu cực, tại rất nhiều nơi trên thế giới ngày hôm nay. Điều thứ nhất là người Công giáo chúng ta, dù rằng không còn thực hành đời sống đạo, không còn tham gia sinh hoạt lễ nghi tôn giáo, vẫn luôn xưng mình là người Công giáo. Điều thứ hai tiêu cực hơn là con số xưng mình là người Công giáo thế nhưng lại không sống đạo, không đi lễ hàng tuần. Và cái mức số đó ở cái mức rất là e ngại. Đây chính là một bài toán khó cho các vị lãnh đạo giáo hội. Đây là một bài toán khó mà chúng ta chưa tìm ra được nguyên nhân, chưa đưa ra được một cái giải pháp thích hợp nào. Nhìn chung, người Công giáo Việt Nam chúng ta, trong nước hoặc hải ngoại, vẫn còn sống đạo tốt. Những người Công giáo Việt Nam vẫn còn dự lễ Chúa Nhật thường xuyên. Nhưng chúng ta có dám bảo đảm là điều này sẽ không thay đổi trong tương lai hay không? Bởi vì là Đức Cha thiếu nhi, thành ra con xin nói qua một chút về cái vấn đề giới trẻ liên quan đến cái vấn đề này. Con không có ý nói rằng cái vấn đề giới trẻ là cái nguyên nhân mà hiện nay người ta không còn sống đạo nữa. Ở những nơi mà con số người Công giáo không tham dự thánh lễ hàng tuần, người ta thường thấy ở nhà thờ chỉ có người trẻ mà thôi. Con số các bạn trẻ rất ít, nếu không nói là cái con số không. Phải chăng giáo hội đang dần đẩy họ ra ngoài bên lề? Nhà thờ không còn chỗ cho họ, không tiếp nhận họ. Hay là giới trẻ không còn là một phần tử của giáo hội? Khi nói rằng các bạn trẻ là tương lai của giáo hội, chúng ta nói đến cái tầm quan trọng của họ ở trong lòng giáo hội. Nhưng mà con nhớ có một bạn trẻ đã phát biểu như thế này: đừng nói chúng con là tương lai của giáo hội, nhưng hãy nói các con là giáo hội. Người trẻ muốn dấn thân, muốn cống hiến, muốn đóng góp cho giáo hội ngay lúc này, ngay chính lúc họ còn non trẻ. Người trẻ mong muốn giáo hội là vòng tay đón nhận họ, là chiếc nôi ấp ủ, dưỡng nuôi để họ được dự phần tham gia sống dồi dào, dần trưởng thành trong lòng tin ngay từ bây giờ. Trước những thành kiến có lẽ không tốt về người trẻ, có nhiều bạn trong những cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, các giám mục, họ đã nói lên những ý nghĩ của mình như thế này: xin đừng bảo đám trẻ ngày nay khô khan nguội lạnh. Người trẻ chúng con vẫn có những nhu cầu tâm linh. Người trẻ của chúng con vẫn khát khao đời sống tâm linh. Hãy nói cho chúng con biết về Chúa Kitô. Hãy giúp chúng con cảm nghiệm được tình yêu đích thực nơi người bạn chân thật Giêsu. Xin đừng nghĩ là tất cả các bạn trẻ ngày nay chỉ biết chạy theo những phong trào, theo đuổi những lối sống hưởng thụ tha hóa. Chúng con không muốn thỏa hiệp với những lối sống tầm thường. Chúng con không muốn thỏa hiệp với những giá trị phù phiếm xấu xa. Hãy dạy cho chúng con biết những giá trị cao đẹp của Kitô giáo. Hãy giúp chúng con sống những giá trị cao quý ấy. Vâng, kính thưa đại hội, khi hướng về tương lai, chúng ta không thể quên các bạn trẻ. Xin quan tâm, chuẩn bị cho giới trẻ những kiến thức, giá trị Kitô giáo. Xin tạo điều kiện để các bạn cảm nhận được vòng tay thương yêu ấp ủ của Mẹ Hiền Giáo hội. Xin giúp các bạn trẻ dự phần tích cực vào đời sống của giáo hội ngay từ hồi ngay hôm nay, để họ dần lớn lên trong lòng giáo hội, để họ là những phần tử sống động của giáo hội, không chỉ trong tương lai nhưng ngay bây giờ, chính lúc này. Xin Thiên Chúa chúc lành cho đại hội. Xin Thiên Chúa chúc lành cho những nỗ lực của chúng ta góp phần dựng xây căn nhà Giáo hội Công giáo Việt Nam. Xin Thiên Chúa tiếp tục ban ơn, dẫn dắt và gìn giữ Giáo hội Công giáo Việt Nam trong tình yêu của Người luôn mãi. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Đức Cha về những tâm tình rất là thân thương, gần gũi, và về cả những suy tư cho đời sống của Hội Thánh nữa. Xem ra Ngài thích làm Đức Cha thiếu nhi lắm. Ở trong đại hội này ít nhất là có 3 ủy ban mà các đại biểu đề nghị. Thứ nhất là ủy ban thiếu nhi này, thứ hai là ủy ban sắc tộc, thứ ba là ủy ban lo hành hương du lịch. Mà con nghĩ là Đức Cha lo cả 3 cũng được. Bởi vì nếu mà ủy ban hành hương mà là tiểu ban của Đức Cha phát diệm về truyền giáo thôi ấy, thì giỏi lắm thì chỉ có đi hành hương ở phát diệm. Còn Đức Cha mà lo thì có hy vọng đi Canada được. Mà cả sắc tộc nữa, bởi vì ở bên Canada thì Đức Cha cũng chỉ là sắc tộc thôi. Nó về đây mới là về nhà. Có phải không ạ?